Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 460, đất đen đất nung. Cầu khen thưởng, Bình Định loạn thế. Say Tatsuki là sơ đại Hokage Senju Hashirama. Tạp chí trùng dùng Konoha thể chế hoàn toàn. Hơn nữa, phát minh ảnh phân thân. Phi lôi thần cùng uế thổ chuyển sinh thiên tài nhẫn giả hào kiệt. Nhị đại Hokage Senju Tobirama. Nhìn trước mắt từ trong quan tài đi ra hai người. Ám bộ nhóm liếc mắt liền nhận ra. Nhưng là bọn hắn lại không thể tin được. Cái này nguyên bản chỉ hẳn chỉ tại Hokage mỏm đá lên mặt. Vậy mà một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Hashirama lão sư. Sarutobi Hiruzen nhìn hai tên từ trong quan tài đi ra người. Không tưởng tượng nổi nhào nặn hạ con mắt. Tobirama lão sư. Đệ tam đại nhân. Xin đừng như thế. Bọn họ không phải sơ đại đại nhân cùng nhị đại đại nhân. Bên cạnh ám bộ nhóm. Hô hấp đều không khỏi gia tốc lên. Nghe Sarutobi Hiruzen thanh âm. Ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Ta biết rõ. Nhưng là. Sarutobi Hiruzen lão thái. Hiện ra hết không thể nghi ngờ. Lắc đầu một cái. Cố gắng dùng chính mình thanh tỉnh một chút. Là ai kêu gọi ta nhóm đi ra? Senju Tobirama từ trong quan tài đi ra. Mặt đầy mê mang. Dùng Scarlet hai con ngươi về phía sau đảo qua. Là ngươi nha. Hầu tử. Senju Hashirama giống vậy mê mang từ trong quan tài đi ra. Bất quá thấy Sarutobi Hiruzen lúc. Thanh tỉnh một chút. Liếc mắt cùng nhận ra cái này cái đệ tử trẻ tuổi. Sơ đại đại nhân. Ám bộ nhóm nhìn hai người kia bộ dáng. Không khỏi tâm thần chấn động. Được. Nói chuyện cũ nói. Liền không cần nói nhiều. Orochimaru nhìn giật mình ám bộ nhóm. Khóe miệng toét ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hai tay một kết ấn. Ừ. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đồng thời rên lên một tiếng. Cẩn thận. Senju Hashirama miễn cưỡng nhắc nhở một tiếng. Thân thể đã không bị khống chế xông ra. Hất đến ám bộ nhóm một trận người ngã ngựa đổ. Đầu tường vén lên một trận loạn chiến. Đầu tường loạn chiến thời điểm. Tại toàn bộ Konoha thôn cũng loạn tương khởi đến. Konoha thôn ngoài cửa đông. Ẩn tàng xa ẩn nhẫn giả lấy thuật thức. Thông linh ra một con cự xà. Đánh phá Konoha tường thành phòng ngự. Mấy trăm tên xa nhẫn cùng âm nhẫn. Cùng một chỗ xông vào Konoha thôn. Chuẩn bị công chiếm cái này nhẫn giới thứ nhất thôn trang. Tại Kikyo thành đại danh xem thi đấu khu. Các thôn nhẫn giả thủ chung một chỗ. Bảo vệ mỗi người đại danh. Phòng ngừa ngoài ý. Lẫn vào tới âm ẩn nhẫn giả cùng xa ẩn nhẫn giả. Cũng vô tình hay cố ý. Toàn bộ đều thoát được nơi này. Nhẫn giả chiến tranh nếu như liên lụy đại danh các loại. Chờ. Quý tộc. Như vậy đối với nhẫn giả thôn. Chính là hủy diệt tai ương. Đừng xem nhẫn giả chủ đạo thế giới thế cục. Nhưng là một cái đại danh. Nhưng có thể dễ dàng hủy diệt đi một cái nhẫn thôn. Đoạn tuyệt vốn. Hơn nữa phong tỏa thôn trang. Không có những thứ này. Các ninja cũng chỉ có thể đổi làm ruộng. Mặc dù các ninja luôn luôn đều là thoát được đại danh hành động. Nhưng là lại cuối cùng có một ít ngoại lệ. Tựu giống với tiếp nhận Orochimaru mệnh lệnh âm ẩn tam nhân chúng. Lại đã tới nơi này. Các ngươi là người nào? Nơi này là chư vị đại danh điện hạ khu nghỉ ngơi làm. Các ngươi âm ẩn nhẫn giả muốn làm gì? Che chở đại danh nhóm nhẫn giả. Nhìn chạy tới ba gã âm ẩn. Không khỏi mở miệng cảnh thị nói. Hắc hắc. Âm ẩn tam nhân chúng cũng không đáp lời. Nhìn chăm chú liếc mắt. Cười lạnh một tiếng. Sau cổ chú ấn bắt đầu mở rộng. Màu đen đường vân tràn ra toàn thân. Ba người bề ngoài. Xuất hiện biểu hiện bên ngoài. Da thịt bên ngoài sinh ra một tầng chất xứng. Hóa thành không thuộc mình tồn tại. Chúng ta tìm nham ẩn nhẫn giả. Kidomaru âm trầm nói. Tìm nham ẩn nhẫn giả. Rất nhiều nhẫn giả hai mắt nhìn nhau một cái. Không được. Vài tên bóng đen lướt đi. Ngăn ở âm ẩn tam nhân chúng trước mặt. Chính là Konoha ám bộ. Hôm nay tới đến Konoha chư thôn nhẫn giả. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tổn thương bọn họ. Một tên ám bộ nói, nếu như Nham ẩn nhẫn giả ở chỗ này xảy ra chuyện, hiện tại Konoha tương đối nguy hiểm, không phải là sự kiện xảy ra lúc tổn thương, hơn nữa còn có sự kiện sau đó. Nham ẩn coi đây là lý do, chỉ dẫn chiến tranh liền phiền toái. Xoẹt, tiếng xé gió gấp vang, ám bộ vừa mới dứt lời, một mũi tên nhọn lại phá không mà ra, đóng vào ngực hắn. Có công phu quan tâm người khác, còn không bằng hiện tại đi cứu thôn các ngươi đi. Kidomaru giang hai tay trong con nhện chiến cung, cười lạnh nói, tiến lên. Vài tên ám bộ rút ra khổ không, bọn họ đều là đặc chiến bộ đội, chỉ chấp hành chính mình nhiệm vụ, cho dù là liều mạng. Đối mặt mở ra chú ấn biến hóa tam nhân chúng, vài tên ám bộ rõ ràng không đáng chú ý, trong nháy mắt lại bị giết chết. Mà thôn nhỏ nhẫn giả cũng không dám gia nhập loại chiến đấu này, bởi vì tam nhân chúng hình tượng quả thực có chút đáng sợ. Chú ấn biến hóa bọn họ thực lực vượt xa thượng nhẫn trình độ, phòng ngự thủy bình, sức mạnh công kích cùng chakra tinh luyện tốc độ cùng chất lượng đều đề cao thật lớn. Đi tìm Nham ẩn nhẫn giả, Kidomaru xử lý hai tên ám bộ, thân hình chợt lóe, liền muốn xông vào đại danh thi đấu khu, cũng không phòng trước mắt che một cái, tạt một cái trắng xám vôi sống đập vào mặt, thủy độn nước loa, đất đen há mồm ra, phun ra cột nước, loại nước này trụ cũng không có thủy đoạn ba cắt, thủy đạn xuyên thứ, không mạnh, nhưng là trực tiếp tưới vào Kidomaru trên mặt, lại để cho hắn một trận kêu thảm thiết. Người không phải muốn tìm Nham ẩn nhẫn giả nha, bổn tiểu thư đứng ở chỗ này. Đất đen nhìn kêu thảm thiết Kidomaru, cười lạnh nói, vôi sống gặp phải nước liền sẽ phát sinh biến hóa, sinh ra nhiệt độ cao, đủ để nấu chín trứng gà. Ta con mắt, Kidomaru bưng mắt kêu thảm thiết. Kidomaru, bên trái U Công nhìn Kidomaru dáng vẻ, liền vội vàng tiến lên kiểm tra hắn trạng thái. Đáng ghét, Zirobo là chỗ xung yếu hướng đất đen, cũng không phòng bên cạnh trong một cái nham thạch to quyền đả đến, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Thật là, cũng gọi ngươi không muốn vọng động như vậy. Đất nung một cái mỏm đá quyền đả bay Zirobo, hướng đất đen phàn nàn nói, này, cho, cũng không nên nói như vậy nha, đây không phải là bọn họ khiêu khích trước nha. Đất đen đưa tay mở ra, đất nung nhìn đất đen, không khỏi trong lòng thở dài. Người khác khiêu khích ngươi đáp ứng, như vậy ngươi tâm tình liền khống chế tại trong tay địch nhân. Được rồi, ta sai, vẫn không được. Đất đen nhìn đất nung dáng vẻ, không khỏi nhận sai nói, đáng ghét. Zirobo từ dưới đất bò dậy, cắn cắn răng, cái này một cái mỏm đá quyền lực lượng, nếu như là bình thường trạng thái, biết đánh đến ruột đều phun ra. Ngươi không sao chớ? Bên trái U Công đỡ dậy Kidomaru, nhìn từ dưới đất bò dậy Zirobo, không khỏi nói, không việc gì. Zirobo lắc đầu, đáng ghét, lại dám. Kidomaru buông ra che đậy lấy con mắt tay, trong thanh âm đè nén vô cùng tức giận. Hắn cặp mắt bị vôi sống tung ra một cái, lại bị Shimizu vừa xông, võng mạc đã trực tiếp bị thiêu hủy, thị lực bị đoạt đi đồng thời, càng thừa nhận vô cùng cháy thống khổ, còn đứng lên được. Đất đen cùng đất nung giật mình nhìn cái này ba cái đã không cách nào có người dấu vết ra hỏa, dưới tình huống bình thường, bị đất nung một cái mỏm đá quyền đả người trong, ít có thể sống. Mà đất đen kia thoáng cái, không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là mất đi thị lực, đem như thế nào chiến đấu? Nhưng là âm ẩn tam nhân chúng tình huống, căn bản không phải hai cái này mới trở thành trung nhẫn vài năm tiểu gia hỏa làm có thể đoán trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.